Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, vạn sự sẵn sàng, chương 35, vạn sự sẵn sàng, đêm, Vương Kim Dương rời đi không lâu, Phương Bình lại bắt đầu thực lực của mình tăng lên. Rất nhanh, Phương Bình trước mắt số liệu liền xuất hiện biến hóa, tài phú, 2.370.800. Khí huyết, 124 tạp, tinh thần, 140 hách, bỏ ra hơn 3 vạn tài phú giá trị. Phương Bình đem chính mình khí huyết cùng tinh thần lực đều tăng lên tới tối đại hóa. 124 tạp khí huyết, đã để hắn lần nữa cảm nhận được mạch máu no bảo cảm giác. 140 hách tinh thần lực, cũng từ lúc mới bắt đầu đầu thanh lương. Đến bây giờ có chút u ám căng đau. Phương Bình biết, đây chính là trước mắt cực hạn của mình. Không dám tiếp tục tăng lên. Có chút u ám Phương Bình, ban đêm không có thử lại nghiệm tinh thần lực tăng lên hiệu quả. Lựa chọn ngủ trước một giấc lại nói. Ngày thứ hai, ngày 12 tháng 4, thứ bảy, tỉnh lại sau giấc ngủ Phương Bình. Không có chút nào khốn đốn cảm giác. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, ngay cả không khí đều tươi mát rất nhiều, cũng không có giống như trước đây nằm y không dậy nổi. Phương Bình lúc này một điểm nằm y ý nghĩ đều không có. Rời giường, rửa mặt hoàn tất, Phương Bình dùng sức đập mạnh phương viên cửa phòng, lớn tiếng nói, rời giường, nhanh đến muộn, ngoặc kép, phương viên, còn ngủ. Càng ngủ mặt càng tròn. Ngoặc kép, tại Phương Bình bạo lực thức gõ cửa dưới. Phương Viên ngáp một cái, nửa híp mắt mở cửa phòng. Bất mãn quét Phương Bình một chút. Tiểu nha đầu quán tính hướng phòng vệ sinh đi đến. Rửa mặt thời điểm, còn có chút u ám Phương Viên. Luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Về phần đến cùng là lạ ở chỗ nào, nàng trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Chờ rửa mặt xong, trở lại phòng khách, nhìn Phương Bình đang dùng cơm. Phương Viên tại hắn đối diện ngồi xuống, nâng cằm lên ngáp nói. Phương Bình, ta giống như quên chuyện gì? Chấm ngoặc kép, chuyện gì? Phương Bình chứa hoàn toàn không biết tình huống. Tùy tiện qua loa một câu. Đúng vậy à, chuyện gì chứ? Chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu rơi vào trầm tư. Quên tìm Vương Kim Dương muốn ký tên. Vẫn là quên làm bài tập. Làm bài tập, đúng à. Phương Viên giống như nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía Phương Bình. Nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Bình, ngoặc kép, ngoặc kép, hôm nay ngày nào trong tuần? Ngoặc kép, hôm nay, thứ bảy, ngoặc kép, Phương Viên khí mặt đều nâng lên tới. Thẹn quá thành giận nói, thứ bảy ngươi lên lớp, ta lại không lên lớp, ngươi làm gì gọi ta? Ngoặc kép, Phương Bình cực kỳ thản nhiên, tùy ý nói, ta không phải quên sao, lại nói sáng sớm đối thân thể tốt, ta cũng là vì ngươi tốt, tức chết ta rồi. Ngoặc kép, tiểu nha đầu dương nanh múa vuốt liền muốn tìm Phương Bình liều mạng. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Viên che lấy bị bóp đỏ gương mặt, tức giận trừng mắt Phương Bình. Chiến lược không bằng người, tính sổ sách không có tính thành, mặt tròn bị bóp tròn hơn. Đùa một trận Phương Viên, Phương Bình tâm tình thật tốt, cũng không tiếp sau tiếp theo chiêu chọc nàng sinh khí. Từ trong túi móc ra một tấm trăm nguyên tờ, tại Phương Viên ánh mắt khiếp sợ dưới. Phương Bình đưa tới nói. Hôm nay nghỉ, dắt tại gia đình, cùng đồng học đi ra ngoài chơi một ngày, thư giãn một tí, trong nhà còn có hơn 22 vạn tiền mặt. Phương Bình cầm hơn 2 vạn thăm dò tại trên thân, còn lại 20 vạn còn đặt ở gian phòng của mình bên trong. Hắn lo lắng nha đầu này ở nhà nhàn không có chuyện làm. Đi gian phòng của mình tìm tòi bí mật, trước tiên đem nha đầu này đẩy ra lại nói. Đợi ngày mai chính mình nghỉ, liền đem những này tiền mặt xử lý, mua nhà cũng tốt, tồn ngân hàng cũng tốt, tóm lại không thể một mực đặt ở trong nhà. Phương Bình xuất ra 100 khối tiền, đối với hắn mà nói, rất rất ít, có thể đối Phương Viên mà nói, 100 khối tiền, nàng cơ hồ không có cầm tới qua nhiều như vậy tiền tiêu vặt. Ngoại trừ lúc sau Tết, tiểu nha đầu cơ hồ trên thân chưa từng có 100 khối thời điểm. Hôm nay, từ trước đến nay hẹp hòi đại ca, thế mà cho mình 100 khối tiền, để cho mình đi ra ngoài chơi. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ngoạc kép, Phương Viên một mặt kinh ngạc, nhịn không được nói. Phương Bình, ngươi hôm qua sinh bệnh còn chưa hết. Ngoạc kép, Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, tức giận nói, muốn hay không? Ngoạc kép, đó chính là ngươi làm chuyện xấu, nghĩ hối lộ ta. Ngoạc kép, không quan tâm ta thu hồi lại. Ngoạc kép, muốn. Ngoạc kép, Phương Viên vội vàng giành lấy Phương Bình trên tay tiền mặt. Một mặt vui sướng, tiếp lấy lại líu ríu nói, mẹ đưa cho ngươi. Ngoạc kép, mẹ thật thiên vị, mỗi lần đưa cho ngươi đều so ta nhiều. Phương Bình, ngươi thật cho ta. Ngoạc kép, đợi chút nữa ngươi sẽ không cần trở về đi. Ngoạc kép, nếu không ta cho ngươi 10 khối tiền, ngươi giữ lại ăn cơm chưa? Ngoạc kép, ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Phương Bình mắt điếc tai ngơ, phối hợp ăn bữa sáng. Chờ đã ăn xong, Phương Bình một bên cầm túi sách, một bên đứng lên nói, ra ngoài đi dạo, thư giãn một tí tâm tình, giữa trưa ăn được điểm. Đúng, không cho phép cùng nam đồng học ra ngoài, chỉ có thể cùng nữ đồng học. Thôi đi, phải cứ cùng nam đồng học cùng đi ra. Phương Viên một bộ hết lần này tới lần khác cùng ngươi đối nghịch thần sắc. Phương Bình cũng không thèm để ý, bĩu môi nói, ta chính là kiểu nói này. Lớp các ngươi nam sinh, ai nguyện ý cùng tròn vo cùng đi ra chơi, đều không đủ mất mặt. Ngoạc kép, Phương Bình, ngoạc kép, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Nhưng bây giờ, Phương Bình hết lần này tới lần khác liền vạch khuyết điểm. Khí Phương Viên thật muốn gõ hắn một đầu bao, đùa Phương Viên một trận. Tại tiểu cô nương khí bạo tạc trước đó, Phương Bình mang theo túi sách, vui tươi hớn hở ra cửa. Một chung, lớp 12, 4, ban, không thể không nói, võ khoa thí sinh kỳ thật đều rất cố gắng, tối thiểu đến trường học thời điểm đều rất sớm. Phương Bình phát hiện, hắn mỗi lần tới, cái khác mấy vị võ khoa thí sinh, cơ hồ đều đã đến. Hắn vừa đến, liền nghe đến lớn loa Trương Hạo hào hứng hừng hực nói, Chu Bân hôm qua đi đo khí huyết, 125 tạp, quá lợi hại, chúng ta một chung, năm nay nói không chừng thực sự có người có thể thi đậu hai đại danh giáo. Năm ngoái hai đại danh giáo, tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh giống như cũng chính là 125 tạp a. Ngoạc kép, Trương Hạo hỏi một câu, dâu quay nón Dương Kiến liền vội vàng gật đầu nói, năm ngoái Ma Đô võ đại, chiêu sinh tiêu chuẩn thấp nhất tuyến chính là 125 tạp. Trương Hạo tự nhiên cũng biết, sở dĩ hỏi như vậy, bất quá là vì để cho người ta phối hợp một chút chính mình thôi. Nghe xong lời này, vội vàng cười nói, bây giờ cách kiểm tra sức khỏe còn có không ít thời gian. Trước khi thi lại ăn một viên khí huyết đan, ta hoài nghi Chu Bân đến lúc đó khí huyết kiểm chắc kết quả, có thể sẽ đạt tới 128 tạp. Trời, chẳng lẽ Chu Bân thật có thể thi đậu hai đại danh giáo? Thật muốn thi đậu, kia một chung liền nổi danh. Chấm ngoặc kép, Trương Hạo khoa tay múa chân, hưng phấn giống như hắn khí huyết kiểm chắc đạt đến 125 tạp giống như. Cái khác võ khoa thí sinh, có hâm mộ, có khẩn trương, phổ thông văn khoa thí sinh thì là hâm mộ chiếm đa số, bất quá không có gì khẩn trương chi ý, dù sao không có quan hệ gì với bọn họ. Vào cửa Phương Bình lại là không có quá nhiều cảm giác, Chu Bân là một trung lợi hại nhất hạt giống tuyển thủ. Bây giờ khí huyết cũng mới 125 tạp. Mà hắn Phương Bình thì là 124 tạp. Chênh lệch của song phương chỉ có một tạp, cơ hồ có thể không cần tính. Mà Phương Bình còn có đại lượng tài phú giá trị. Nếu không phải thân thể theo không kịp, vượt qua đối phương cùng chơi giống như. Trên thực tế, Phương Bình bây giờ căn bản không cùng những học sinh này phân cao thấp. Hắn nghĩ là Vương Kim Dương. Vương Kim Dương chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi. Nhưng đối phương hiện tại đã đang chuẩn bị đột phá tam phẩm võ đạo cảnh. Cùng Vương Kim Dương so sánh, những này học sinh lớp 12, khí huyết lại cao hơn, cũng khó có thể gây nên Phương Bình chú ý. Phương Bình không có quản bọn họ thảo luận, cầm sách lên vốn là bắt đầu đọc sách. Tối hôm qua quá mệt mỏi, hắn đều không có lo lắng thí nghiệm một chút tinh thần lực tăng lên hiệu quả. Có thể hay không thi đậu võ khoa, khí huyết không là vấn đề. Phương Bình khó xử vẫn là văn hóa khóa. Tinh thần lực tăng lên nếu là có hiệu quả, đó mới là thi đậu võ khoa cơ sở. Phương Bình không muốn gia nhập thảo luận. Hàng trước Dương Kiến lại là nhịn không được quay đầu lại nói. Phương Bình, ngươi khí huyết hiện tại nhiều ít tạp rồi. Ngoặc kép, không biết, không có đi đo. Dương Kiến có chút lòng ngứa ngáy. Kỳ thật hắn không phải thật sự muốn hỏi Phương Bình bao nhiêu. Nghe Phương Bình nói như vậy, Dương Kiến lập tức cười ngây ngô nói. Đêm qua, cha ta nhất định để ta đi bệnh viện đo một chút nhìn xem. Ta cùng ta cha cùng đi bệnh viện một chuyến. Kết quả ta khí huyết so trước đó cao một tạp. Hiện tại 113 tạp. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt, khoe khoang liền khoe khoang. Có thể hay không đừng cười ngây ngô cùng đồ đần giống như. Phương Bình, ngươi nói kiểm tra người thời điểm, ta ăn thêm chút nữa thuốc, có thể tới 115 tạp sao? Ngoặc kép, Phương Bình, ngươi hẳn là cao hơn ta đi, nếu không ngày mai ngươi cũng đi đo một chút. Ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút đau đầu. Dâu quay hàm này nói nhiều lợi hại, không có lại nghe hắn nói nhảm. Phương Bình cúi đầu bắt đầu đọc sách, trải nghiệm tinh thần lực tăng lên hiệu quả. Sớm đọc kết thúc, Phương Bình khép lại sách vở, nhắm mắt trầm tư, hiệu quả rất không tệ. 140 hách tinh thần lực, Phương Bình không biết đến cùng có tính không lợi hại, có thể hiệu quả rất rõ ràng. Đại não phá lệ rõ ràng sinh động. Cao trung tri thức Phương Bình kỳ thật đều học qua. Trước kia thành tích cũng không tệ, hiện tại xem như ôn tập. Mà dù sao buông xuống nhiều năm, dù là ôn tập cũng muốn một cái quá trình, cần thời gian. Mà bây giờ Phương Bình nhìn những này học qua tri thức, lý giải năng lực tiếp nhận lại là so trước mấy ngày mạnh hơn nhiều. Rất nhiều lãng quên tri thức đều có thể hồi tưởng lại. Đây là 140 hack. Qua vài ngày, chờ chính mình thích ứng hiện tại tinh thần lực, lại làm một chút tăng lên. Đến lúc đó, hiệu quả hẳn là càng tốt hơn. Võ khoa thi cuối cùng một cục gạch, Phương Bình cảm thấy mình đã rời ra hơn phân nửa. Cho tới trưa, Phương Bình như đói như khát hấp thu tiêu hóa những này cũ mới tri thức. Đến trưa nghỉ ngơi trong lúc đó, Phương Bình đi ra một chuyến, bỏ ra 10 khối tiền, làm tấm thẻ chi phiếu, bỏ ra 1.200 khối tiền, mua cái điện thoại di động, bỏ ra 100 khối tiền, làm trương thẻ điện thoại. Không có điện thoại di động, rất nhiều chuyện thiết lập đến đều không tiện, mà cầm tới điện thoại di động, thẻ điện thoại khai thông trước tiên. Phương Bình chính là cho Vương Kim Dương gửi nhắn tin. Nam Giang Võ Đài, vừa đến trường học không lâu Vương Kim Dương, nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động một chuỗi số lượng. Bật cười nói, gia hỏa này, có ý tứ, ngoặc kép, hôm qua Phương Bình còn khách sáo không được. 1 triệu từ bỏ, coi như muốn, cũng không vội, Vương ca lúc nào có rảnh lúc nào chuyển khoản. Tóm lại, lời nói đặc biệt êm tai. Có thể vừa mới qua đi một ngày không đến, tên kia số thẻ đều phát tới. Cười một hồi, Vương Kim Dương cũng không có quỵt nợ ý nghĩ. Đi một chuyến trong trường ngân hàng, làm xong chuyển khoản, tại Võ Đại, 1 triệu chuyển khoản không coi là nhiều. Võ Đại nội bộ mở ngân hàng, có đôi khi mỗi ngày tài chính vãng lai mấy trăm triệu đều không hiếm lạ. Làm xong chuyện tiền, Vương Kim Dương lại đem chính mình một chút tài liệu giảng dạy, cùng một bản cơ bản tu luyện pháp cùng một chỗ đóng gói, để chuyển phát nhanh cho Phương Bình đưa qua. Hắn cũng không lo lắng mất đi, ném đi cũng không có việc gì, không có cái kia cơ sở lung tung tu luyện, kia chính là mình muốn chết. Cùng lắm thì, đến lúc đó lại cho Phương Bình gửi một phần. Mà ở xa Dương Thành, Phương Bình chờ nhìn thấy điện thoại di động tin nhắn nhắc nhở, lập tức không kìm được vui mừng nói, rộng thoáng, ngoặc kép, lão Vương quả nhiên là thống khoái người. Cứ việc gia hỏa này lần này kiếm khả năng so với mình càng nhiều. Hết chương.